hôn nhân chớp nhoáng với bạn trai cũ không thể ly hôn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Bạc Hành Trạch có chút không vui, Trúc Xuyên nhìn nửa buổi cũng không nhìn ra vì sao anh tức giận, cuối cùng kết luận người này đầu óc có bệnh, tính tình bất định, hồi còn đi học đã vậy, giờ lớn tuổi hơn lại càng khó hầu hạ. Điện thoại vang lên một tiếng, Trúc Xuyên nhìn xuống, thấy một yêu cầu kết bạn. Anh đẹp trai, vừa rồi em là người mượn tiền anh, em tên Phùng Nghệ. Trúc Xuyên bấm đồng ý, bên kia gửi chuyển khoản, hắn nghĩ nghĩ rồi bấm nhận, bên kia gửi đến một gói biểu tượng cảm xúc miêu miêu rất đáng yêu. Anh đẹp trai, cho anh xem mèo của em, siêu đáng yêu phải không? Trúc Xuyên khen một câu đáng yêu. Bạc Hành Trạch quay đầu nhìn thấy biểu tượng cảm xúc dễ thương trên màn hình, lại nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Trúc Xuyên, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, ôn nhu mềm mại. Có gì hay mà cười? Một con vật phiền phức như mèo, rụng lông còn dính người Omega này cũng chẳng có gì thú vị. Trúc Xuyên cũng không có ý định trò chuyện, chỉ nói vài câu rồi kết thúc đề tài, ngẩng đầu lên thì thấy Bạc Hành Trạch đang nhìn chằm chằm điện thoại của mình, dừng một chút, hỏi anh. Nhìn mèo, Bạc Hành Trạch do dự, không nói cho hắn biết anh đang nghĩ làm thế nào để xóa cô gái kia ra khỏi danh sách kết bạn WeChat của hắn. Trúc Xuyên nghĩ anh xấu hổ, dù sao thì một tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo là con sen của mèo nghe có chút không hài hòa. Tôi cũng có một con mèo, nhãi con lệnh ý kia muốn nuôi một con mèo, nhưng phó giáo sư lại mang thai, để mèo trong nhà nuôi không tốt nên đưa tới chỗ tôi thấy anh không thích nên đã đem đến Diêm Thương Nguyệt để Nguyên Nguyên chăm sóc. Bạc Hành Trạch mấp máy môi, lâu sau mới vặn ra được một câu. Nếu em thích thì có thể mang về nhà nuôi, tôi không ghét. Trúc Xuyên ôm đầu cười. Được, lần sau mang về đi, để nó ở Diêm Thượng Nguyệt sắp bị mấy cô nương ở đó làm chọc đầu, may nó là giống cái, nếu là giống đực không chừng kỳ. Email protected, tình đều bị đem lột ra. Bạc Hành Trạch tưởng tượng một chút cảnh Trúc Xuyên ôm mèo, cười nhẹ. Mèo rất đáng yêu. Người cũng có thể yêu. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy đó là xe của Trúc Xuyên, liền mở miệng nói đùa. Bố của Bạc tiên sinh đã về rồi sao? Nói xong thì sững sờ, hình như người lái xe là Bạc Hành Trạch. Bạc tiên sinh, buổi tối tốt lành ha ha. Bảo vệ lúng túng gãi gãi đầu, đều do Trúc tiên sinh quá dễ dãi, Bạc tiên sinh sẽ không tức giận chứ. Bạc Hành Trạch lạnh lùng gật đầu, lái xe đi vào. Bố tôi, Trúc Xuyên chững chạc đàng hoàng nói. Bảo vệ tiêu khu này mắt mũi làm sao, còn có một người bố trẻ tuổi như vậy. Bạc Hành Trạch nhìn thấy vẻ mặt hắn liền biết hắn lại nói nhảm, bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu hắn, nhưng chưa đụng đến đã thu lại, anh nhớ Trúc Xuyên không thích bị xoa đầu. Trúc Xuyên không để ý đến do dự của hắn, đi trước mở cửa, vừa định nhập mật khẩu đã bị người phía sau nhanh trước một bước nắm chặt lấy cổ tay hắn. Mùi rượu thanh bao phủ hắn từ phía sau, giống như vòng tay hư vô mơ hồ ôm hắn vào ngực, chủ nhân giọng nói hơi lạnh lùng. Vân tay, vừa nói vừa thao tác trên cửa, cầm ngón áp út của hắn ghi vân tay vào. Hắn đã gặp qua ghi vân tay ngón trỏ, cũng đã thấy người lấy vân tay ngón cái, Dịch Hiền ngu ngốc kia lấy vân tay ngón giữa, nhưng chưa thấy ai ghi vân tay ngón áp út. Bệnh gì vậy? Điện thoại di động của Bạc Hành Trạch vang lên, lúc đầu cầm lên anh rất bình tĩnh, nghe xong liền lạnh lùng nói. Tìm tôi tự trình bày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thiết kế rách nát kia của hắn tôi đã xem qua, đến học sinh tiểu học còn không viết ra cái loại rác rưởi như thế này. Công việc thì làm không tốt, giờ tố cáo bán thảm ngược lại là thuận buồm xuôi gió, bảo hắn trước thứ tư đem bản thiết kế mới đến cho tôi, không làm nổi thiết kế khiến tôi hài lòng thì bảo hắn chuẩn bị biến sang chi nhánh ở Ấn Độ đi. Nghiêm Huyền nói nhỏ, đi bán bánh bao, Bạc Hành Trạch, cô cũng muốn đi, Nghiêm Huyền, không, tôi không muốn, tôi lập tức chuyển lời của ngài cho hắn. Bạc Hành Trạch cúp điện thoại, thấy Trúc Xuyên từ nãy đến giờ đều nhìn mình chằm chằm rồi cười, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương. Sao vậy, không có gì, Trúc Xuyên phất tay, trên môi treo nụ cười nhẹ, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất mê người mà thôi. Thật không thể nghĩ cậu con trai năm kia lầm lì ít nói mặc hắn khi dễ kia, bây giờ thành một tổng tài bá đạo như vậy. Bạc Hành Trạch nhìn bóng lưng hắn, có chút không tin. Không có chuyện gì, của hắn, hôm nay cùng hắn đi chơi lễ tình nhân, ngày mai còn phải đi công tác không thể hoãn lại. Ngày mai tôi đi công tác nước A, Trúc Xuyên dừng lại. Nghĩ lại nói thêm, công việc thuận lợi, lên đường an toàn. Bạc Hành Trạch trầm mặc một hồi, nhất thời chỉ nói một chữ. Được, anh luôn không biết làm thế nào để kéo vào tình cảm vợ chồng một cách tinh tế hơn, có lúc bầu không khí sẽ trở nên rất tốt nhưng cũng có lúc bỗng nhiên đông cứng lại. Anh hơi bất lực, không có biện pháp. Tiến lên một bước sợ Trúc Xuyên bài xích chán ghét chính mình, lui về phía sau lại sợ lui quá xa, sợ quá mãnh liệt lại sợ quá lạnh nhạt, không thể tìm được thích hợp chừng mực. Khi Trúc Xuyên tỉnh lại, Bạc Hành Trạch đã đi rồi, đoán chừng anh đang tham dự một cuộc họp tương đối quan trọng, mấy bộ Âu phục bình thường đều treo trong tủ thiếu một bộ màu đen. Rửa mặt xong đến công ty một chuyến, Chu Ân Ân mấy ngày nay một mực theo giáo viên luyện tập, Trúc Xuyên hỏi một số người, đều nói cũng không tệ, nhưng cũng rất vất vả. Công ty năm nay mới ký với một vài người, phẩm chất đều không tồi. Giai đoạn trước khi tạo nhiệt, Trúc Xuyên lo lắng thả một chút tin tức ra ngoài, tìm mấy người phụ trách tới họp, lúc đang ngồi chờ thì Vưu Bồng đi vào. Trúc Tổng, vị này nói là mẹ của ngài. Trúc Xuyên tưởng rằng Trúc Hữu Tư đã trở về nước, cười ngẩng đầu lên vừa định nói chuyện thì phát hiện là Từ Uyển Oánh. Mấy người đi ra ngoài trước, vài người phụ trách nhìn thấy sắc mặt của hắn trầm xuống nhất thời lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Trúc Xuyên dựa vào lưng ghế chống tay lên bàn hội nghị nhướng mày, nhìn nữ nhân đoan trang được thời gian yêu ái. Hôm qua sau khi Chu Cẩm Tung gọi điện cho hắn, hắn biết chuyện này không xong, ký kết với Chu Ân Ân chỉ sợ sẽ có chút phiền phức với Chu gia, không ngờ Từ Uyển Oánh lại tự mình đến tận nơi. Người phụ nữ cầm túi sách cúi đầu nhìn Trúc Xuyên, đầy kiêu ngạo. Con đưa cha Ân Ân ra đây, Ân Ân còn nhỏ, dễ bị con lừa gạt, không có nghĩa là mẹ cũng bị dăm ba câu của con lừa gạt. Bà định giải quyết như thế nào? Tôi cũng không trói buộc con gái của bà đã 48 tuổi, không thể giảng đạo lý cho đứa con gái nhỏ được đâu. Từ Uyển Oánh, con biết rõ nhà chúng ta là thân phận như thế nào, còn để nó đến ngành giải trí này, xuất đầu lộ diện mặc người ta chỉ trích. Ân Ân con bé cũng là tiểu thư, con chịu để cho con bé bị soi mói. An tâm làm sao được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm gì cũng không bị mất mặt trừ khi làm tiểu tam. Hai chữ tiểu tam này như chạm vào vảy ngược của Từ Uyển Oánh, bộ mặt giả tạo tinh xảo kia cũng bị lột bỏ, Trúc Xuyên híp mắt cười ôn nhu như nhìn người yêu của mình. Thẹn quá hóa giận sao? Đừng nóng giận, tức giận sẽ nhanh già, Chu Cẩm Tung không thích. Mày, khốn nạn, Trúc Xuyên bật cười, hiểu tôi khá rõ. Từ Uyển Oánh hít sâu một hơi, hai tay run lên vì tức giận, Chu Thù Dịch hồi đó chỉ là một thiếu gia hư hỏng, tuy bén nhọn nhưng không đáng sợ, nhưng bây giờ sau 8 năm tích lũy đã trở nên đau thương bất nhập, không lường trước được. Nói đi, làm sao để mày thả Ân Ân ra giá đi. Trúc Xuyên nhướng mày, ô, dùng tiền để đòi người. Từ nữ sĩ tiền của bà đều là của Chu Cẩm Tung, bao giờ lão ta chết tôi là người có quyền thừa kế, bà lấy tiền của tôi đến đập vào mặt tôi. Sao bà lại buồn cười như vậy? Ân Ân mới 18 tuổi, cho dù mày nghĩ thay mẹ mày trả thù tao, mày hận tao, mày cũng không thể giận chó đánh mèo mà trút giận lên Ân Ân, con bé vô tội. Trúc Xuyên, ôi, một tiếng, đưa tay lên đỡ trán. Lúc bà vội vàng làm tiểu tam ý đồ lợi dụng con bé để bước vào Chu gia, mẹ tôi đã đứng đầu danh sách nữ nhân giàu có toàn cầu. Trả thù bà báo thù cho mẹ tôi. Bà nghĩ bà xứng với lời này sao? Bà nói như vậy làm sao tôi dám giận, đau đầu. Từ Uyển Oánh nghiến răng nghiến lợi, không còn giả bộ nho nhã nữa, cười nhạo. Mày thì sao, tao làm tiểu tam, cha mày còn muốn tao mà cưới về. Bạc Hành Trạch muốn mày sao? Trúc Xuyên là người không thể thua, dù là kết hôn giả cũng không thể mất mặt. À, một tiếng dài. Không dám giấu bà thật đúng là muốn. Từ Uyển Oánh không hiểu. Trúc Xuyên lấy điện thoại di động ra gọi video đến Bạc Hành Trạch trước mặt bà, điện thoại rung một hồi mới nhấc máy, anh đang có một cuộc họp lớn. Không có việc gì, nghe điện thoại trước. Bạc Hành Trạch nhìn căn phòng đầy người châu Á, người châu Âu, dùng tiếng Anh nói. Chờ một chút rồi thấp giọng dùng tiếng Trung hỏi, Trúc Xuyên nhìn điệu bộ này cũng không dám hỏi. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ chịu ủy khuất, cho dù hắn với Bạc Hành Trạch là kết hôn giả cũng phải tát vào mặt Từ Uyển Oánh, nhưng bây giờ hội nghị quốc tế này thật sự không thích hợp. Cũng không thể nói chuyện riêng tư với anh trong cuộc họp mà anh cũng không nhất định sẽ phản ứng lại. Từ Uyển Oánh như cũ chanh chua châm chọc, làm sao vậy, không nói lời nào, Bạc Hành Trạch cũng biết bà, nghe thấy giọng nói này biết luôn là ai. Trúc Xuyên tính tình hiền hòa, sẽ không cãi nhau với người ta, đối mặt với hạng người chua ngoa khắc nghiệt này khẳng định không thể chống đỡ, mặc bà khi dễ, bằng không năm đó cũng không có khả năng bị bà làm cho đổi cả tên. Xảy ra chuyện gì rồi? Trúc Xuyên, người bị bắt nạt nghiêng đầu cười. Em muốn hỏi anh hai ta kết hôn ngày nào, em không nhớ được. 19 tháng 9, Trúc Xuyên, có phải em làm gián đoạn cuộc họp của anh không? Lần sau đừng tiếp, Bạc Hành Trạch ngẩng đầu nhìn đạo diễn và người phụ trách hiện trường, rũ mắt xuống nói. Lần sau đừng quên kỷ niệm ngày cưới, anh sẽ không nói cho em biết lần thứ hai. Trúc Xuyên tưởng anh đang tức giận nên vô thức dỗ dành. Ngoan, lần sau em sẽ nhớ kỹ. Bạc Hành Trạch cao giọng. Từ nữ sĩ, vợ tôi rất ghét bà, phiền bà tránh xa em ấy ra. Trúc Xuyên nhìn thấy Nghiêm Huyền sau lưng Bạc Hành Trạch còn có thông tin về dự án trên màn hình khổng lồ, và các biểu đồ hạng mục thiết kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh ta có thể trực tiếp như vậy? Cũng không sợ người khác nghe thấy anh ta gọi hắn là vợ. Không có ý quấy rầy các vị họp, Bạc tổng nhà chúng ta tính tính không tốt, mong các anh chiếu cố và chăm sóc anh ấy nhiều hơn, nếu có cơ hội đến Bình Châu tôi sẽ tự mình chiêu đãi mọi người. Mấy người hiểu tiếng Trung ở hội nghị nghe mà dùng mình, chiếu cố Bạc tổng. Không bị anh giáo huấn đến phun máu đã là tốt, cả cái hội nghị này mọi người đều đang lo nơm nớp như đang đi trên băng mỏng, may mà có cuộc điện thoại này gọi tới, mặt anh mới mềm ra một chút. Đây so với Bạc Hành Trạch bọn họ biết là một người hay sao? Trúc Xuyên khắc sáo xong, thấp giọng nói, đưa điện thoại cho Nghiêm Huyền. Bạc Hành Trạch có chút không vui nhưng vẫn giao điện thoại cho Nghiêm Huyền, ánh mắt một mực dính trên điện thoại, Nghiêm Huyền thiếu chút nữa không cầm vững được. Trúc Tổng, xin hãy nói. Trúc Xuyên, Bạc Hành Trạch tửu lượng kém, nếu có xã giao, giúp tôi để ý anh ấy một chút, đừng để anh ấy uống rượu. Nghiêm Huyền liên tục nói được. Được rồi, họp đi. Trúc Xuyên nói thêm, à, đừng nói cho anh ta biết lời vừa rồi, tổng tài bá đạo cần sĩ diện, cảm ơn tiểu thư. Lần trước khi say rượu anh ta thật ngốc, vừa đánh răng vừa đòi hôn, miệng lưỡi vàng vọt, Bạc Hành Trạch đoán chừng không muốn nhớ lại, cũng không cần thiết nói ra ở trước mặt để anh cảm thấy khó xử. Nghiêm Huyền chần chừ một lúc, đồng ý, Bạc Hành Trạch muốn hỏi bọn họ nói cái gì, nhưng lúc này không thích hợp, đành phải nuốt xuống, cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một tia bất mãn khó coi. Nghiêm Huyền, dùng mình, chuyện cúp máy không phải do tôi mà là do vợ anh cúp máy, không liên quan gì đến tôi, đừng nhìn tôi chằm chằm. Có bản lĩnh thì hung dữ với anh ấy đi, tác giả có lời muốn nói, sủng ái đến từ Bạc Tổng. T.A. Ban chưa phải lên nhà văn hóa chuẩn bị trung thu cho mấy em nhỏ không được ngủ, giờ buồn ngủ quá trời, vừa beta vừa gật gà gật gù yu yu vậy nên có lỗi sai nào mong em Enzer cao đánh khẽ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi thui nhi pi hôn miếng nè. Cách chương.